Kính mong Hòa Thượng giải nghi cho chúng con qua những câu hỏi sau. Một, học và tu thiền là dành cho những người có căn cơ cao, nhưng vào thời đại mạt pháp, đa số chúng sanh đều bị chi phối bởi căn cơ thấp. Vậy ai là người đáng tin tưởng để hướng dẫn cho đa số Phật tử nông thôn tu và tu pháp gì thích hợp nhất? Trả lời câu hỏi này, bởi vì Phật tử này như tôi hôm qua có nói đó, chúng ta có một cái lầm, cứ nghĩ là người xưa là căn cơ cao, ngày nay là căn cơ thấp. Không biết ai mà đặt cái đó ra, tôi cũng không hiểu. Cái đó thật là vô lý. Như giờ tôi nói cho quý Phật tử nghe, người xưa là khôn hơn người nay, hay là người nay khôn hơn người xưa? Quý vị thử trả lời coi. Nghĩa là người xưa đâu phải cái gì cũng hơn người nay, phải không? Có cái thì các ngài cũng hay hơn, nhưng mà có nhiều cái cũng chưa biết. Ngày xưa nếu khôn á, thì ngày xưa đã có điện tử rồi, phải không? Mà ngày xưa không có, mà ngày nay có, tức là có những người sau nó cũng khôn vậy đó. Rồi tất cả cái gì mà ngày nay người ta làm được, đối với người xưa thì người xưa chưa từng biết. Thì vậy người xưa là căn cơ cao hay thấp? Bởi vì vậy mà nhiều khi chúng ta lại cứ tưởng là lầm rằng người xưa cái gì cũng cao, cũng là căn cơ bậc thượng. Như vậy thời ăn lông ở lỗ đó là căn cơ bậc thượng sao? Phải không? Đó là một cái ý rất là thường. Còn người nay thì nói rằng căn cơ thấp, thấp sao mà họ làm được nhiều cái động trời vậy? Phải không? Đó. Thì cái đó là cái chuyện tôi không chấp nhận được. Bởi vậy nên nói người xưa là căn cơ cao, người nay là căn cơ thấp, thì tôi không chấp nhận điều đó. Mà tôi chỉ nói rằng trong chúng sinh có người thì trình độ cao, có người trình độ thấp, có người thì trí nhạy bén, có người thì trí chậm lục, phải không? Đó là lẽ thường. Vì vậy cho nên người nào nhạy bén thì nghe ít mà hiểu nhiều, người nào chậm lục thì nghe nhiều mà hiểu ít. Vậy khác nhau đó thôi, chứ đâu có đặt mà hồi xưa với người nay. Như vậy thì nói thì xưa với người nay là không hợp. Không hợp cho nên Phật tử này lại hỏi, vậy ai là người đáng tin tưởng để hướng dẫn cho đa số Phật tử nông thôn tu và tu pháp gì là thích hợp nhất? Thì cái này thì ở nông thôn hay là ở thành thị tùy người. Chúng ta đừng nghĩ nông thôn là khờ mà thành thị là sáng, phải không? Có người ở thành thị cũng dốt như thường, có người ở nông thôn mà người ta cũng có những cái trí siêu việt vậy. Cho nên cái này không có thể hỏi một cách tổng quát như vậy được. Nói vậy thì nó e mít lòng, làm phiền những người khác. Câu hỏi thứ hai, ở thiền viện Trúc Lâm, Thường Chiếu hoặc các thiền viện khác có hướng dẫn cho Phật tử chúng con những khóa tu thích hợp để chứng nghiệm được chân lý và tìm được an lạc ngay trong giờ phút hiện tại, hay phải tu như quý thầy, quý cô đang tu, phải chịu nhiều gian nan thử thách? Thực ra thì cái này nó không có cái cố định nào hết. Phật tử này hiểu một cách lệch lạc rồi. Không phải người ở Trúc Lâm, người ở Thường Chiếu mà đem cái sự an lạc lại cho Phật tử được đâu. Những khóa tu đó thì Phật tử tới cứ tu, mà an lạc hay không là tâm quý Phật tử. Nếu khi tu mà tâm mình thấy tự nó an lạc, nó thoải mái, thì đó là Phật tử chứ không phải quý thầy. Quý thầy chỉ là trợ duyên, trợ lực thôi, chứ quý thầy không thể đem cái đó lại được cho quý Phật tử. Câu hỏi thứ ba, chúng con tu ở nhà theo pháp của Hòa Thượng hướng dẫn giai đoạn tùy tức, con có ý thở sâu cho tốt nhưng sau lâu lại thấy nóng ở ngực, phổi, vậy phải chỉnh lại như thế nào cho đúng? Thì cái câu thứ ba này tôi trả lời rõ hơn là khi quý Phật tử tu tùy tức là hơi thở vừa phải, đừng bắt nó quá sâu. Bởi vì hơi thở vô ra một cách tự nhiên thôi, thoải mái thôi, chứ đừng cố gắng cho sâu. Bởi vì cố gắng cho nên nó mới nóng ở ngực. Vì vậy đó là cái sai. Nói rằng hơi thở sâu là nhẹ mà dài, hơi nhẹ mà dài, chứ đừng có cố gắng cho quá sâu. Quá sâu thì nó sanh ra cái bệnh nóng, hoặc là nó ra ngực vân vân. Thì đó là cái câu hỏi chót. Không mà còn nữa.